Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010. Chương 1010, vẫn còn cái này loại thao tác. Nghe được Kim Tiger nói phê kia không có việc gì, Scone nhìn một chút trên sân bóng còn ở lăn lộn phê kia. Hắn nhăn nhăn lông mày, "Đội trưởng, ta cảm thấy phê kia khả năng thật bị thương rồi. Lần này hẳn là không phải là diễn kịch. Còn bên cạnh Adopo vậy có chút không vừa ý. Tiger, ta nhưng phải cho ngươi để ý gặp. Ngươi không thể bởi vì chính mình chủ quan suy đoán, liền cho rằng phê kia không có việc gì. Vạn nhất làm trễ nải hắn tốt nhất trị liệu thời gian, vậy nhưng liền phiền toái." Nghe được Scone cùng Adopo lời nói, Kim Tiger mỉm cười theo hai cái người giải thích: "Các ngươi đừng có gấp, ta đã không cho các ngươi đi lên, liền có ta đạo lý của mình, ta cùng các ngươi nói thẳng đi, ở phê kia ra sân trước đó, ta để hắn có cơ hội liền tận lực kéo dài thời gian. Sau đó phê kia nói với ta, nếu như hắn ở trên sân bóng ngã xuống đất không dậy nổi, hết sức thống khổ thời điểm, để chúng ta đừng tùy tiện đi lên xem xét. Có lẽ là hắn đang trì hoãn thời gian. Hắn nói cho ta biết một cái ám hiệu, vậy liền là làm hắn trên mặt đất thống khổ lăn lộn thời điểm. Nếu như hắn giơ lên ngón trỏ nện mặt cỏ, hoặc là đập đánh chính mình thân thể, như vậy thì là hắn không có vấn đề. Các ngươi bây giờ nhìn nhìn phê kia thời khắc này bộ dáng." Nghe được Kim Tiger lời này, MU huấn luyện viên tổ đều sợ ngây người. Tất cả mọi người nhìn về phía trên sân bóng phê kia, chỉ gặp hắn lúc này ở trên mặt đất thống khổ không thôi. Nắm tay phải liên tục nện mặt cỏ, giống như 10 phần khổ sở, nhưng là hắn ngón trỏ tay phải hết sức rõ ràng duỗi thẳng. Dùng một cái, một, dùng tay ra hiệu đến nện đất. Động tác này tuy rằng nhìn lên đến rất kỳ quái, nhưng là tất cả mọi người ở quan tâm hắn thương thế. Không ai đi xoắn suýt hắn nắm đấm là cái gì tư thế. Lúc này Phi Lần có chút ngẩn người, vẫn còn cái này loại thao tác. Scone càng là hướng về phía Kim Tiger giơ ngón tay cái lên. "Đội trưởng, người dạy dỗ thật đúng chỗ." Kim Tiger khoát khoát tay, "Nhưng đừng nói như vậy. Đây đều là hắn chính mình nói với ta. Tiểu tử này khẳng định đã sớm nghĩ đến cái này phương pháp." Mà Adopo càng là không hoảng hốt, không vội vàng ngồi xuống uống một hớp, mới chậm rãi chạy hướng sân bóng. Trên đường còn đem hòm thuốc chữa bệnh làm rơi rồi mấy lần. Nhặt được nửa ngày, Phi Lần con mắt đều nhìn thẳng. "Adopo đây là hiện học hiện dùng a." Kim Tiger không đồng ý. Dù sao lại không phải là cái gì trái với đạo đức nghề nghiệp hành vi. Ở hiện tại cái này tình huống đặc thù xuống, có thể kéo dài một chút thời gian mới là trọng yếu nhất. Phê kia ngã ở trên sân bóng, MU cầu thủ đều nổi giận. Bọn họ vây quanh Chelsea tuổi trẻ hậu vệ Christensen, đòi hỏi cách nói, mà lúc này Chelsea cầu thủ cũng 10 phần sốt ruột. Dù sao thi đấu lập tức phải kết thúc rồi, lúc này tranh thủ thời gian mở bóng mới là trọng yếu nhất. Trọng tài chính tranh thủ thời gian kêu gọi Manchester United y ra sân. Nhìn lấy hai bước một ném hòm thuốc chữa bệnh Adopo, trọng tài chính trong lòng cũng 10 phần cảm khái, bằng không người ta MU có thể cầm 7 quan vương đâu. Nhìn xem người ta đội y phát hiện cầu thủ sau khi bị thương, người ta đội y đều gấp thành dạng gì. Lại xoay đầu nhìn về phía Christensen, trọng tài chính không có bất luận cái gì nương tay, trực tiếp một trương thẻ đỏ. Christensen đều choáng váng, "Ta bị phạt xuống rồi. Ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm a." Chính là nhẹ nhàng đá rồi một cước bóng, sau đó đụng phải phê kia một chút. "Ta không có đối với hắn xuống đen chân a. Có lẽ là ta mới vừa rồi không có chú ý. Thật đá phải phê kia mắt cá chân rồi. Có lẽ thật sự là dạng này. Ta cái này thẻ đỏ ăn thật không oan uổng. Christensen nhìn một chút trên mặt đất còn ở lăn lộn phê kia. Hắn trong lòng tràn ngập rồi áy náy. Hạ thấp đầu xuống đi xuống rồi sân bóng. Lúc này trên đất phê kia nội tâm hoạt động là như vậy. Các ngươi đừng vây quanh ta à. Ta không sao. Ta phải tranh thủ thời gian từ trong đám người lăn ra ngoài. Để đầu nhi nhìn thấy ta dùng tay ra hiệu mới được. Lúc này phê kia lăn ra đám người. Hắn sợ Kim Tiger nhìn không rõ. Thậm chí hai tay đều duỗi ra rồi ngón trỏ giơ lên cao cao. Lúc này Sky TV trực tiếp thời gian. Maurice cùng Rahman chính đang giải thích tranh tài. Nhìn thấy phê kia cái này kỳ quái dùng tay ra hiệu. Rahman có chút không hiểu. Phê kia đây là thế nào? Hắn cái này dùng tay ra hiệu ta nhìn quen mắt a. Trước kia Kaka thường xuyên sử dụng cái này dùng tay ra hiệu. Bất quá vậy cũng là ở vào bóng về sau. Biểu thị, cảm tạ thượng đế, ý tứ. Phê kia bây giờ bị xúc thương rồi. Hắn vì sao lại làm ra cái này dùng tay ra hiệu? Maurice trong nháy mắt huyễn hóa thành giải thích giới Einstein. Cái này còn không dễ dàng. Ta xem xét liền đoán được rồi phê kia ý tứ. Hắn hiện tại khẳng định là muốn nói thượng đế a. Người nhanh mau cứu ta cái này bị xúc thương người đáng thương a. Rahman nhìn chằm chằm phê kia nhìn hồi lâu. Người nói như vậy cũng có đạo lý. Lúc này Adopo đã tới đến rồi phê kia bên người. Hắn một cái liền đem phê kia tay đè đi xuống. Sau đó nhỏ giọng nói. Đừng đánh ám hiệu. Đầu nhi đã thấy. Adopo câu nói này liền như là Asgard linh dược. Lập tức phê kia liền không lăn lộn. Đàng hoàng nằm ở thảm cỏ trên. Một mặt vui mừng bộ dáng. Mặc cho Adopo trên người mình kiểm tra cặn kẽ. Nhìn thấy tình cảnh này. Cách bọn họ gần nhất trọng tài chính lại là một fan cảm khái. Nhìn xem người ta MU đội y. Cứ như vậy đẩy nhấn một cái. Phê kia liền hết đau. Thật sự là thần y a. Có cái này loại đội y hở. Ta nhìn MU còn có thể lấy thêm một cái bảy quan vương. Fan này gãy nhảy về sau. Phút bù giờ thời gian đã sớm kết thúc rồi. Phê kia giấy sụa lấy đứng dậy. Một lần nữa đầu nhập tranh tài. MU cái này free kick ở giữa sân truyền hai ba chân. Trọng tài chính liền thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. 2-1, MU khó khăn thắng được rồi Chelsea. Bọn họ lên cấp rồi cấp FA vòng bán kết. Tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên. Kim Tiger cuối cùng thở phào một cái. Trong khoảng thời gian này dày đặc thi đấu trình, thật là làm cho MU toàn đội mỏi mệt không thôi. Kim Tiger cũng là liên tục hơn 10 ngày không có ngủ một cái an giấc. Cái này trận đấu tuy rằng cuối cùng thắng rồi, nhưng là thắng được quá trình quá gian nan. Thậm chí phe kia cũng bắt đầu sái bảo rồi. Ở sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Conte đối với phe kia biểu hiện bất mãn hết sức. Hắn chính là đi lên kéo dài thời gian. Nếu như có thể lại cho chúng ta nhiều một chút thời gian, chúng ta tuyệt đối có thể cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu điểm số. Lúc có phóng viên đem lời này truyền đến Kim Tiger bên tai thời điểm, Kim Tiger cười rồi. Conte nói thời gian không đủ. Cái kia thật không tốt ý tứ rồi. Việc này ta nói không tính. Dù sao bóng đá tranh tài chỉ có 90 phút đồng hồ, tăng thêm phút bù giờ vài phút. Đã lâu. Nếu như Conte cảm thấy quy tắc cần muốn sửa chữa, đó không thành vấn đề. Hắn có thể theo FIFA để ý thấy nha. Nói đi thì nói lại, nếu như Chelsea có thể trân quý tranh tài thời gian, bắt lấy tiến công cơ hội, cái kia còn cần đến giai đoạn sau cùng sốt ruột sao? Vẫn còn, nói phê kia kéo dài thời gian, cái này càng là buồn cười. Phê kia là người bị hại. Christensen sau lưng xúc ngã rồi phê kia, lúc này mới ăn vào thẻ đỏ xuống sân. Sau cùng hỗn loạn cũng là Chelsea chính mình tạo thành. Chân chính trì hoãn thời gian chính là bọn hắn.